Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư quyến thuộc, chư huynh đệ gần xa kính mến. Giờ phút này như thường lệ là 7 giờ rưỡi sáng giờ của thủ đô Học Trung Quốc Hoa Kỳ. Bốn giờ rưỡi sáng giờ của tiểu bang Cali, 6 giờ rưỡi sáng giờ của tiểu bang Texas, đồng nghĩa với 6 giờ rưỡi tối cùng ngày tại Việt Nam, sáng thứ Năm, ngày 29 tháng 8 năm 2019. Huynh đệ chúng ta chia sẻ cho nhau, nhắc nhở cho nhau nghe về bộ kinh Duy Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ hai, kỳ thứ hai của kinh Duy Ma Cật. Thưa đại chúng, thì trên cái tinh thần Bồ Tát Đạo á, thì chúng ta tu hành không chỉ chẳng những gọi là kiên nhẫn, mà kiên nhẫn không phải là có giới hạn, mà lắm khi chúng ta kiên nhẫn tới cái mức mà không thể kiên nhẫn thì mới hoàn tất cái hạnh nguyện vì chúng sanh. Thì sở dĩ mà cái giá trị thiết thực là ở chỗ mà chúng ta khó nhẫn, khó dung, đó là trên tinh thần Bồ Tát Đạo. Nhưng mà riêng hàng nhị thừa đó, hàng nhị thừa thì họ rất sợ, họ rất sợ cái kiểu mà dính líu, kiểu mà gọi là dây mơ rễ má. Vì hàng nhị thừa họ tự cho sự an lạc, họ tìm, họ tu để họ cho cái sự an lạc giải thoát chính mình. Họ tu là cốt để giải thoát tự thân. Họ tìm bồ đề niết bàn cho chính họ. Còn cái việc quan trọng của tinh thần đại thừa đó thì chẳng những cố gắng để giải thoát cho tự thân mà luôn luôn lấy cái tinh thần tha nhân. Vì vậy mà tinh thần nhị thừa hay là gọi là tiểu thừa đó thì họ tu để họ diệt cho được cái ngã chấp. Họ về cái ngã để họ đạt tới một cái pháp gọi là bồ đề niết bàn. Họ còn chấp cái chỗ là có cái pháp để tu, cái pháp để chứng, cái pháp để có an lạc, cái pháp để đạt tới cái cảnh giới gọi là bồ đề hay niết bàn. Cho nên thành tựu của hàng nhị thừa thì gọi là tứ quả thinh văn, hay gọi là bích chi Phật. Còn riêng tinh thần đại thừa đó thì ngoài cái việc quan trọng là làm sao hàng thuận được chúng sanh trong cái tư tưởng của họ, mà còn là của mình đó, mà còn làm sao để cố gắng dắt dìu quá độ chúng sanh bên ngoài. À, chỗ đó. Vậy thì một bên là cũng cố gắng đè nén, cố gắng hàn thuận những cái tư tưởng vọng chấp sai lầm của mình, rồi ngao ngán, rồi coi như là ngán ngẩm, không có dám đương đầu để mà nhào ra cuộc đời để mà gọi là cứu khổ ban vui. Bên hàng nhị thừa thì họ chỉ cố gắng làm sao cho họ giải thoát tự thân. Riêng bên hàng đại thừa Bồ Tát, tư tưởng Bồ Tát Đạo thì lắm khi tự thân chưa đạt tới cái cảnh giới giải thoát giác ngộ hoàn toàn, nhưng mà phải luôn luôn hy hiến với tinh thần cứu khổ ban vui. Như vậy thì nghĩ đến tha nhân hơn tự thân thì đó là tinh thần của Bồ Tát Đạo, hay còn gọi là Đại Thừa. Như vậy thì các vị biết rằng là trên tinh thần Đại Thừa đó, lấy từ bi làm cứu cánh và lấy sự giải thoát làm phương ngưỡng cửa phương tiện. Còn mặt khác thì trên tinh thần Tiểu Thừa thì lấy giải thoát làm cứu cánh, lấy từ bi làm cửa phương tiện. Anh muốn chết mặc anh muốn khổ mặc anh, chứ tôi bây giờ tôi sợ quá rồi, tôi sợ cuộc đời này khổ, cuộc đời này tập, cho nên tôi phải làm sao tôi diệt, tôi đạt tới cảnh giới Niết Bàn, tôi tu để tôi đạt tới Niết Bàn. Còn anh, chuyện của anh thê thằng tử phượt, anh vợ con, anh tham vọng, anh sân hận, kệ anh, tôi không dám coi như là cùng với anh. Còn ngược lại, tinh thần Đại Thừa không có, người Đại Thừa nhào ra, có khi vì cái chí nguyện mà phải nhào ra để mà giúp họ. Tôi thí như tôi dẫn chứng cho các vị á, cho nên tiếc đó là cái ngày lễ Vu Lan á, dường như mấy thầy ít có nhắc ra cái vấn đề mà để cho nó ra được cái ngữ nghĩa, cái tinh thần Đại Thừa. Thí dụ đúng là cái ngày lễ Vu Lan, ngày mùa Vu Lan báo hiếu, tụng kinh báo hiếu Vu Lan á, thì ai cũng biết rằng á, sở dĩ cái đặt ra cái câu chuyện là bà Thanh Đề với La Bốc hay gọi là một Kiền Liên á, cái chuyện mà có không gì thì thôi mình miễn bàn, bàn có bàn không nhức đầu lắm, bà có ở chuyện đó có thật hay không có thật, thật sự ra cái gì có thật cái gì không có thật. Nhưng mà cái triết lý sâu sắc của cái câu chuyện đó để nhằm nhắc nhở cho người là khởi thủy, nếu nói rằng cái theo cái câu chuyện đó đó thì sẽ khởi thủy từ cái truyền thống sâu xa là vì La Bốc á, là con của một ông giáo chủ, một ông đạo sĩ của Bà La Môn giáo vậy. Sau khi cha chết để được một gia tài cho hai mẹ con, nhưng mà rồi người con tên là La Bốc lớn lên, nó không lẽ rồi suy nghĩ không lẽ mẹ con cứ ngồi không, nó ăn thì núi nó cũng mòn, non nó cũng lỡ, cho nên như vậy mà người con mới nói với mẹ, thôi để con ra đi để tìm kế sinh nhai, để cố mà đừng có cho nó quá thiệt hại hao tổn gia tài của cha để lại. Bởi vì thông thường thì cha để lại cho con để lại cho con của con, nó dần lân như vậy, cái nghĩa là bà ngoại đẻ má đẻ mình vậy. Thế thì La Bốc ra đi, trước khi ra đi thì nói với mẹ, thôi bây giờ cái gia tài mẹ cho con á, thì con xin một phần á, để lại cho mẹ, một phần mẹ bán để cúng dường Phật Pháp Tăng. Thế thì cái câu chuyện là nó như vậy, dựng cái câu chuyện lên nó như vậy. Đó là câu chuyện dựng lên, nhưng mà mình cũng đừng phỉ nhổ câu chuyện này, nó không có ý nghĩa sâu sắc lắm. Thì khi đó thì tiền căn cố đế gì đó, trong cái làng nọ có một ông hòa thượng cùng với mấy ông tiểu đồng, mấy ông tiểu. Tiểu hòa thượng này thì tu hành cũng là đạo cao đức trọng, cho nên biết được là sáng nay thì có hai vợ chồng thí chủ đến để mà dân cúng, coi như là đại thí chủ là dân cúng vật phẩm cúng dường, là tiền căn của nó, về tiền căn của bà Thanh Đề là kiếp trước á. À, tiền căn như vậy cho nên rồi sở dĩ nghe cũng nghe lầm, bởi vì cho nên tôi nói đại chúng á, nghe kinh á, mà nghe lầm, thầy dạy sai lầm, học trò nghe sai lầm nó nguy hại lắm. Nghe sai lầm là Phật dụng lòng, Phật dụng tâm, Phật dụng công á, cho nên là tiền căn hai vợ chồng này cũng không có giả gì, vì nghe nó Phật dụng lòng cho nên tỏ sự cung kính Đức Phật. Cho nên hai vợ chồng mới đem mấy cái hạt lúa, lựa những hạt lúa tốt, hạt lúa tròn trịa, đem gieo trồng, gieo trên mấy nhà đó. vô trên mái nhà, lựa cái đất mà đất cao lăng, đất thiệt là sạch sẽ, rồi để trên cái mái nhà trồng. Trồng là hàng ngày cứ vợ chồng bắt thang lên là tưới. Nhưng mà gieo mái nhà nếu trời có mưa thì hứng nước trời mưa mà mưa xuống mà tưới. Còn á, bây giờ coi như là còn không nữa thì coi như là trời mưa đem cái thao ra hứng rồi để dành đó, rồi đem nó tưới để cho nó sạch, đó là lấy nước từ ở cổ trên xuống. Vợ chồng cung kính coi như là nghe dạy đạo vậy đó, cho nên mới làm vậy, mới tỏ cái tấm lòng. Thì đây là cái tấm lòng hết sức là cung kính, chứ không có gì mà tội lỗi gì hết. Này tôi nói thật, nhưng mà cái sai lầm là mình nghe đạo sai. Có nghĩa là ông thầy nào đó dạy đạo sai cho nên người ta hiểu lầm. Cho nên cái dạy đạo mà dạy không có chân lý á, thì nó nguy hiểm vô cùng cho cái thính chúng nghe. Cho nên tôi bây giờ tôi trăn trở dữ lắm là cái kiểu mà dạy đạo mà dạy tâm lý, dạy từ chương, dạy giả vui á, nguy hiểm lắm. Còn nói kiểu tôi vậy á, thì coi như là người nào có hợp duyên thì nghe, còn không hợp duyên thì họ ghét, thậm chí họ chửi bới cũng được, nhưng mà không sao, kệ á. Cái người có duyên thì họ nghe, thì họ thấu rõ được, thì họ thương ghét mặc tình. Tôi trở lại cái vấn đề hai vợ chồng này cung kính, rồi sau khi cái mùa lúa chín á, họ cắt từ ở trên họ đem xuống, họ không dám để dưới đất. Họ trang trọng mà để trên từng cái thao, cái mâm, rồi hai vợ chồng mới ngồi, hai vợ chồng mới ngồi lột bằng tay của mình, lột và cho nó chảy máu đầu ngón tay để tỏ tấm lòng cung kính Phật. Lột ngày, lột đêm, gom được đâu hơn nữa lon lít gạo đi, mình nói lít gạo đi, nghĩa là đựng tô gạo, chứ không nói nửa chén thì nó ít quá. Hơn ít nhất là cũng phải hơn một chén gạo người ta mới đem ta đi cúng dường, ngồi lọt như vậy, lọt chảy máu ta vậy. Rồi tới chùa đó, thì bữa hôm đó thì hòa thượng ổng biết là bữa nay có đại sứ chủ tới cúng dường, ổng mới nói với mấy chú tiểu á là bữa nay nói tiểu, chứ tôi nghĩ cũng mấy ông tỳ kheo trẻ đi, chứ đừng nói tiểu quá tội nghiệp. Mấy ông tiểu cái gì cũng đã thừa, mấy ông tiểu nó hồn nhiên. Nếu là tiểu thiệt á, còn cái chớp thiệt á là hồn nhiên lắm, nó không có tham vọng đâu. Tuổi đó nó còn mê chơi, mê ăn, mê ngủ, nó không có tham vọng. Mà chắc là cũng là mấy ông tỳ kheo á, tỳ kheo à, làm biếng làm ăn, làm biếng kêu bằng là cuốc bẩm cài sâu, cho nên là vào chùa ẩn dương nương Phật. Nghe thầy nói bữa nay thầy có công chuyện, thầy đi xa, tới chiều tối thầy mới về. Bữa nay tụi con ở nhà dọn dẹp chùa chiền cho sạch sẽ để đón hai đại thí chủ. Thế thì rồi mấy ông tiểu nghe bữa nay thầy mình đi, mấy ông thầy trẻ nó bữa nay nghe thầy mình đi ở nhà mình gọi là vắng chủ nhà gà vóc đuôi tôm, mừng quá, được tiếp đại thí chủ nữa. Chắc là vừa đem gấm vóc lụa là cúng mà thấy hai mình tỳ kheo trẻ dễ thương, trắng trẻo, rồi chắc họ cúng riêng à. Chắc là thấy mình thôi kệ, mình tiếp rước đàng hoàng, mình cũng quậy sẵn nước trên đường, mình cũng làm sẵn bánh bò bánh tiêu, cũng làm sẵn vậy để chờ đại sứ chủ. Dọn dẹp tới trưa không thấy, cứ đón tới chủ thấy mà thấy có hai vợ chồng già khụm nụm bưng một cái tô gạo khụm nụm rung như là bị tai. Bà công bà thanh đề ngồi bà lột đổ máu tai, mà ngồi bà khung bà nói vợ con phát tâm xin hai thầy cho con để vô dân cúng Phật. Giang ra, bữa nay là chùa đón hai đại thí chủ, nhưng người giang ra dơ dái xấu xí thì kia. Hai vợ chồng cứ tha thiết xin hoài, ông chồng thì tội nghiệp không nói gì hết, bà vợ thì cứ năn nỉ gian nài, cái lòng tin của gọi là tín nữ mà cứ bị mấy ông thầy trẻ đuổi hoài. Cuối cùng cái sự chịu không nổi, cho nên bà mới bực mình quá, bà mới tổ cha tụi bay coi như là ẩn dương nương Phật. Tụi bay không có biết gì đạo đức nghĩa nhân, không biết công lao cực khổ của tao mà làm ra hạt gạo vậy nè. rồi bà chửi. Sở dĩ tao kính Phật chứ tao không có trọng trọng tăng là vậy đó. Bà bắt đầu chửi sùm luôn. Tao kính Phật chứ tao không có trọng tăng. Tụi bay coi như là ăn không ngồi rồi, ăn sổ dở thì làm biếng làm nhát, sợ làm cực khổ, sợ làm tai chân phèn, cho nên mới vô chùa làm bộ gõ mõ tụng kinh, làm bộ ẩn dương nương Phật để tô bồi cái bản ngã. Tụi bay là toàn là cái thứ ăn bám, là cái lũ ăn hại, là cái thứ mà làm biếng là vô rồi là lạm dụng cái áo đạo để ăn của đằng ma tính thí. Tụi bay lợi dụng cái tụi bay đáng con cháu tao, tao để với bằng đích tao ngồi cũng được, mà mày đặt vô đây mày xưng mày kêu tao bằng con, mày xưng bằng thầy tụi bay thế này kia, cho nên mày chửi đã luôn. Mà lấy tô gạo bà ra mà đổ, mà lấy cái giọt mà cha. À, cái tết là như vậy. Rồi sau đó thì coi như là tới chiều thì hòa thượng trụ trì về hỏi chứ hai ông tiểu, hỏi hai ông thầy trẻ chứ đại thí chủ tới có tụi con có nói đạo rồi cho họ nghe không, nó cúng dường rồi có nhắc nhở cho họ làm lành nó dữ không, nhắc nhở cho họ bớt tham sân si không, có nhắc nhở cho họ là coi như quán chiếu vô thường vô ngã không, có nhắc nhở cho họ khổ đế tập đế diệt đế đạo đế không, có nhắc cho họ vô minh hành thức danh sách lục nhập không, có nhắc cho họ lục độ vạn hạnh bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ không, vân vân, hay là tụi con nói cái gì? Đây, có nói gì đâu thầy, không có thời đại thí chủ nào mà có hai vợ chồng bà lão già nua hôi dơ xấu xí bưng có tô gạo không đầy tới đây rồi con không có cho vào rồi còn chửi bới rồi trời ơi mắng nhiếc đủ đi rồi bắt đổ tô gạo có trà nát hết trơn vậy đó. Thì khi đó hòa thượng mới rồi chết rồi vì một lời nói của mình vô ý mà gặp cái thứ thiếu ý thức, thiếu đạo đức, vô giáo dục, mắc dạy, ẩn dương nương Phật, coi như là ham ham đàm, ham nước miếng, ham phân, để mà mượn cái cớ để tự cạo đầu mặc áo tu hành thế này, thôi chết rồi, làm mất, làm hư triêm tính thế, làm mất cái lòng tin của tính thế, cho nên hòa thượng mới quỳ nguyện là Nam Mô Tạng Hư Không Biến Pháp Giới, vi trần sát độ trung hóa hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp Bồ Tát hiền thánh tăng trong mười phương ba đời, cho con là tên gì đó, cho con vì cái sai lầm của con, vì con vô ý thức cho nên con gặp, con nhận những cái đồ không ra gì, cái đồ trôi sông lạc chợ, cái đồ có đá cá lăng dưa, cái đồ đầu trộm đuôi cướp, cái đồ ẩn dương nương Phật, vô ý thức. Con thiếu phước đức cho nên con gặp cái thứ đệ tử như vậy đó. Cho nên con xin tận hư không biến pháp giới cho con, coi như là con nguyện vì cái tấm lòng Bồ Tát hạnh, Bồ Tát của hai vợ chồng kia mà giờ làm cho họ mất cái tâm đó rồi. Vì con. Cho nên con nguyện là cho con đời đời kiếp kiếp con được làm con của bà đó. Để con chuộc lại, bởi vì bà nguyện là bà thề là từ đây về sau tao sanh ra đời tao gặp chùa, gặp Phật, ta phá Phật, gặp tăng phá tăng, thì tụi bay làm cho tao mất cái lòng tin như vậy đó. Vì vậy mà con xin chuộc lại, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp được làm con của bà Thanh Đề, để mà con bằng cách này cách khác để con cứu bà ta, rút lại cái lời thề đó, và bà ta đừng có đọa trong tam đồ ác đạo. Cho con nguyện làm con, bởi vì trên đời này chỉ có làm con nó tình mẫu tử nó thiêng liêng thì mới cứu được mẹ đó. Tôi nói cho các vị nghe câu chuyện như đó, đó là cái tư tưởng của đại thừa Phật giáo, tư tưởng của cái Phật giáo đại thừa này, chấp nhận trôi lăn trong luân hồi sanh tử để với chúng sanh, để cứu vớt chúng sanh. Mới gọi mấy trên tinh thần đại thừa là cứ cuối cùng bài giảng nào cũng nguyện là chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não, vô tận thề nguyện đoạn. Đó là vậy đó, nó có lời thề nguyện, là nguyện độ chúng sanh vô biên, có nghĩa là không ngần mé. Lắm khi cái nghiệp chướng họ sâu dài quá đi thì mình cũng phải kiên nhẫn để chờ đợi, để vớt họ như cái tích mà đặt ra để mà nối lên tinh thần Bồ Tát Đạo. Thì tôi nghĩ mấy cái đó các vị thấy nó lọt vô tai tôi một cái là mấy câu chuyện nó trở thành một triết lý chân lý hết à. Còn mà nó lọt vô tai mà mấy thầy tu mà kiểu như quan đường quyển hoặc là lọt vô cái là nói bậy khăn. Nói để mà rằm tháng 7 hôm nay là bà Thanh Đề được một kiền liên nhờ chư Tăng cầu nguyện cho nên được về trời, được thăng thiên trên. Nó bậy hết à. Phải gì đó mới thăng thiên chứ. Chứ nếu mà nói rằng bữa nay nhờ chư Tăng tới đây rồi ngồi đó cho Phật tử đó lại rồi chú nguyện đây là thức ăn trăm món trái cây năm màu rồi này kia rồi coi như là các ngươi cúng vậy cho nên ta vui nhận ta hồi hướng, rồi cái người nghèo ta không có tiền cúng không có hồi hướng cho người ta sao? Phật nào ăn hối lộ, thánh thần ma quỷ có khi nó còn thánh thần nghe là còn không ăn hối lộ, ma quỷ có khi người ta cũng không cần ăn hối lộ nữa cơ. Thành ra tôi nói đại chúng á, học cho nó ra cái lý kinh. Cho nên mấy ông thầy á, dĩ nhiên tôi rầy, tôi nói, tôi la đúng. Thà làm ông thầy đám, thà làm mấy ông thầy lóc cóc len ken, mà có khi nó cũng không tội bằng mấy ông thầy giảng á. Mấy ông giảng sư mà giảng sai chánh pháp một cái là coi như là làm cho Phật tử nó mù mờ là đó không biết bao nhiêu đời nhiêu kiếp. Đó không biết bao nhiêu đời nhiêu kiếp chứ đừng có tưởng đó. Cho nên cái tinh thần đại thừa là vậy, nó phát triển là vậy. Phật giáo gọi là Phật giáo phát triển cái triết lý, cái chân lý nó sâu xa, nó màu nhiệm. Cho nên chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là vì vô biên nó không có ngần mé. Lắm khi nghiệp chướng của họ sâu dày nên mình phải kiên nhẫn để chờ đợi, để vớt họ. Một khi mình biết họ, gặp họ và ân nghĩa hoặc quan trái với họ thì họ thuộc cái duyên với mình. Mình đi lên hay đi xuống thì họ cũng theo mình đó. Mặc dù họ không muốn theo họ cũng phải theo. Cho nên xấu xí như tôi vậy, tôi sân si như tôi vậy, tôi độ nhiều người lắm à. Ai có duyên thì thương cũng nhiều lắm. Ai mà không có duyên nó ghét cay, ghét đắng, nó chửi không còn cái gì. Nhưng mà rồi trước sau gì nó cũng mình à, của mình à. Trên đời này các vị ơi, chỉ có mình thấy, mình nghe bằng cái hiện lượng đó thì nó mới không có cái dây mơ rễ má thôi. Còn mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình xúc, mình biết bằng cái tỷ lượng đó thì là cái duyên rồi đó. Thí dụ bây giờ các vị nhìn thấy, tôi thí dụ giờ không có đây, không có cái gì, thí dụ cái ly này đi. Cái tách này, nếu mà cho cái tách này là tách này, tách nay đi, nhưng mà thí như cái tách này là đời Càn Long, đời Khang Hy, đời nhà Thanh gì đi, là cái là tách cổ đi, thì quý vị nhìn cái vừa kẻ chơi đồ cổ nhìn vô biết cái tách này là đời Càn Long, đời Khang Hy hay gì đó, cái bắt đầu nhìn vào gọi là tỷ lượng. Trời ơi, giờ sao mà bây giờ cách này cách khác, một là mua, hai là ăn cắp, ba là cái này cắt để là tiền, cái này nó thuộc về của mình. Thì đó là nhìn về tỷ lượng. Còn nếu mà nhìn về hiện lượng, cái tách này, dầu nó là đời nhà Thanh, đời Khang Hy hay đời gì chẳng hạn, đời dầu nó có quý cỡ nào nó biết được, nó là nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, việc như điện, ưng tác, như thị quán, nó chẳng có gì. Dầu có đem về mình để cũng chẳng có chi. Rồi thí dụ như mà nó thuộc về mình rồi mà lỡ con cháu mình làm bể rồi mình thêm sân si, vân vân vân, cho nên không cần. Nhìn hiện lượng thấy biết tách đẹp, tách này đời Càn Long, đời Khang Hy, đời gì đó đẹp rồi biết rồi thôi, không có lưu luyến, không mắc chứng gì phải thương, phải ghét, phải lấy, phải bỏ, phải thân, phải sơ, không có cần phải nghĩ ngợi về nó, cho nên gọi là hiện lượng. Mà hiện lượng như vậy cho nên nó không dính dây mơ rễ má. Còn mà nếu mình bằng cái tỷ lượng mình nhìn để rồi mình ghét, mình thương, mình phải, mình quấy, mình thân, mình sơ, mình lấy, mình bỏ, thì coi như cái gọi là phải có dây mơ rễ má thôi. Cho nên trên cuộc đời này á, mình tu hành để cốt ý để mình sống cái cuộc đời bằng cái hiện lượng là mình khỏe nhất. Mình gặp với cái người nào đó mình gọi là nhân hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Cái hoa nó đâu có mê mà do mình mê, hay là tổ bất mê mê nhân mà nhân tự mê tổ. Rượu nó cũng không làm cay, nó không làm say đắm, nó không làm cho ai mà phải thèm, phải khát, nhưng mà do mình. Thành ra cho nên đó là trên tinh thần đó gọi là tinh thần Đại Thừa Bồ Tát. Cho nên trên tinh thần như vậy đó, thì những người mà đi trên cái con đường Bồ Tát Đạo đó, hay là theo tinh thần Đại Thừa Phật Giáo phát triển, thì phải chấp nhận đi lên hay đi xuống để mà hóa độ chúng sanh, chứ không có cầu nguyện thủ đắc cái ngôi vị Bồ Đề Niết Bàn cho riêng mình. Giống như Ngài A Nan vậy đó, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Còn ngược lại trên tinh thần Tiểu Thừa đó, thì coi như là tinh thần đó coi như là biết lợi dụng người chứ không có gì người. Tinh thần Bồ Tát Thừa đó, thí dụ như mình lên một cái bàn ăn, mình thấy một cái dĩa, một cái bàn 10 người, mà nếu mà người ta đem lộn ra, có trong cái dĩa đó có 9 con tôm chẳng hạn, thì mình cứ gấp mỗi người con tới mình, cái dĩa không còn, mình vẫn vui vẻ. Còn cái tinh thần mà gọi là nhỏ nhen ích kỷ á, là thấy mình dòm lên bàn ăn cái mình liếc qua liếc lại cái món nào ngon, món nào mình thích ăn, cái rồi mình lùa hết vô cái chén mình, thậm chí coi như mình sợ mất cái dĩa có 9 con tôm mà ăn 10 người mà mình quất hết con rồi, nhưng mà mình thấy cái coi dòm coi người nào mà bị phong bị ngứa không ăn đó, cái mình làm bộ mình hỏi sao anh không ăn tôm, cái là tôi bị phong, cái là mình lùa vô chén của mình nữa. Thì đó là tinh thần ích kỷ, gọi là manh nha bại chủng. Còn tinh thần Đại Thừa không có, tinh thần Đại Thừa là vì người, thậm chí mình chịu thiệt về phần mình chấp nhận lỗ lã thiệt thòi mất mát hy sinh cho người, thì cái người đó đó mau chứng cái ngộ cái chân lý. Còn tinh thần Tiểu Thừa thì cứ là coi như là vì mình cái đó, miễn người kệ khổ kệ cha đó, mình đừng có rớ vô mình cho là cộng nghiệp. Cho nên sở dĩ tôi theo tinh thần Đại Thừa, cho nên tôi chửi lung tung beng vậy đó. Thì những cái kẻ mà nó không ưa tôi, nó chửi ngược lại tôi thì đó là quyến thuộc của tôi đó. Chưa chắc thì mấy người mà thương tôi là kiếp sau gặp tôi đâu, mà mấy người chửi tôi là chắc chắn là tử đệ của tôi đó. Mấy người mà quan trái nhau là gặp nhau. Miễn làm sao mà mình giữ cho được cái ý chí của mình luôn luôn mọi đời qua kiếp lại mình ráng thực hành một chút cái nết hạnh của từ bi, mình ráng giới đức cho nó có một chút trang nghiêm, giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát tri kiến hương á, gọi là ngũ phần tâm hương á, mình làm sao mà cho nó mỗi đời qua kiếp lại cho nó phát triển, cho nó rộng ra, thì cái lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả nó cũng rộng ra. Nó rộng tới đâu thì chúng sanh nó nương nhờ tới đó. Vì vậy mà tôi nói vòng vòng hồi nãy giờ vậy hết nửa giờ đồng hồ, chứ đó là tôi đang đi vô cái vấn đề của phu nhân Thắng Mang đó. Đó là tinh thần Bồ Tát Thừa là vậy đó. Là một người nữ Bồ Tát, một người nữ gọi là thiên chức. Thiên chức có nghĩa là cái vai trò đặc để, cái trí trượng phu cho cái người nữ Bồ Tát tên là phu nhân Thắng Mang. Dầu rằng cái kinh Thắng Mang này nó khác cái kinh Di Ma Cật. Di Ma Cật thì ông quýnh lung tung beng, ông coi như là ông đọc qua khúc đầu là coi như là từ các vị Bồ Tát đăng địa cho tới các vị thinh văn, ai tới bảo đi thăm ông lại cũng sợ hết. Còn ngược lại phu nhân Thắng Mang luôn ôm cái những cái gì thiệt thòi về mình và phát cái đại nguyện trong tâm tưởng của chính mình. Nhưng mà thật sự chưa ai hơn ai. Coi chừng ông Di Ma Cật vậy, chứ bề ngoài ổng làm dữ vậy, nhưng mà thật sự ra là cuối cùng rồi là Di Ma Cật là cái người im lặng và cái người luôn luôn phát chí cao cả. Còn vì phu nhân Thắng Mang là một con người coi như là là phụ nữ thiên chức của một cái hình tướng là người nữ, cho nên cái lời nói và cái hành động có vẻ như là gọi là khiêm cung khiêm tốn nhận lãnh về mình, nhưng mà thật sự ra là coi chừng nó nhiều cái điều cao thượng là cũng giống nhau chứ không khác nhau gì đâu. Bây giờ bắt đầu chúng ta vào bài học. Chữ Thắng Mang là tên của phu nhân con gái của vua Ba Tư Nạc và hoàng hậu Mạc Lợi, là vợ của vua Hữu Xứng. Cái vấn đề hy hữu mà trong các kinh hiếm có đó là vì phu nhân Thắng Mang đứng trước Đức Thế Tôn trình bày cái pháp nhất thừa, hay nói cách khác là xác nhận được cái gọi là Như Lai Tạng Tánh, xác nhận được cái Như Lai Tạng Tánh, trình bày cái pháp nhất thừa, xác nhận được cái Như Lai Tạng Tánh. Và Đức Phật khen ngợi lời của phu nhân Thắng Mang nói ra, chỉ có Phật, chỉ có chư Phật mới hiểu mà thôi. Kể cả hàng Bồ Tát sơ địa còn chưa có thể tin hiểu, hà huống thinh văn duyên giác. Đó là lời của Đức Phật khen. Thì bây giờ tôi lược ý, bữa nay nữa là bắt đầu tuần sau là mình vào cái chánh văn kinh, thì các vị mới hiểu được hết mấy cái ý này, tại sao Phật khen phu nhân Thắng Mang như vậy. Điều mà Đức Phật và phu nhân Thắng Mang xác tín là Niết Bàn của thinh văn duyên giác chỉ là pháp mà Thế Tôn chỉ dạy cho vừa lòng mọi người. Thật chắc chưa phải là thứ Niết Bàn tối thượng, hay nói khác hơn, chỉ là pháp phương tiện chứ chưa phải là chánh pháp của Như Lai. Trời tuyệt vời! Cái Niết Bàn Bồ Đề mà Thế Tôn chỉ dạy bấy lâu nay cho cái hàng thinh văn, hàng duyên giác chỉ là cái pháp mà Thế Tôn dạy cho vừa lòng mọi người, chứ thật ra chưa phải là Niết Bàn tối thượng, chưa phải là cái chánh pháp của Như Lai. Cái đó là mới có pháp thôi chứ chưa phải là chánh pháp. Đó, bữa nay tôi nói các gì đó. Như vậy những gì mà xưa nay Thế Tôn dạy cho hàng nhị thừa gồm có tứ đế, gồm có thập vị nhân duyên. Tứ đế trong đó nó có khổ, hành khổ, hoại khổ, sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, ái biệt ly khổ, cầu bắt đắc khổ, quán tăng hội khổ, ngũ ám xứ thành khổ. Những cái thứ đó là pháp chứ chưa phải là chánh pháp. Rồi để diệt cái khổ đó, đi tìm cái nguyên nhân mà từ đâu mà có cái khổ mà ba khổ và tám khổ như vậy, thì Đức Thế Tôn mới đưa ra là do cái tập là sự huân tập. Do cái căn bản ban đầu gọi là căn bản phiền não là tham sân si mạn nghi và ác kiến. Rồi từ cái tham sân si mạn nghi và ác kiến gọi là căn bản, là cội gốc, là sáu thứ đó, nó mới nảy sinh ra là phẫn hận phu não tật sang cuốn xiểm hại kêu vô tạp vô quý được rửa con trầm thất niệm giải đãi phóng vật bất chính tri 20 món đó nữa, gọi là chi mạc phiền não. Kia là căn bản phiền não, rồi chi mạc phiền não, rồi cũng là rồi nói ra nói tới nói lui, gặp người này duyên người kia, nói nào là căn phiền não là do tham sân si tam độc, rồi nào là do sắc thinh hương vị xuất pháp, rồi nào là do gì đó gọi là sắc tình đó, hỷ nộ ai cụ ái ố dục, nào là do bát phong, là lợi si quỷ dự cơ sân khổ lạc, vân vân. Tất cả những thứ đó là pháp chứ không phải là chánh pháp, mới chỉ là cái pháp phương tiện, pháp chỉ ra cái nguyên nhân mà con người do cái huân tập những cái thứ đó mà làm cho con người chúng ta nó có đau khổ ngàn muôn sai biệt. Để muốn diệt cái nỗi đau khổ của tập khổ và tập đế đó, thì Đức Phật mới đưa ra bốn gọi là tứ đức niết bàn, thường lạc ngã tịnh, hay là đưa ra là niết bàn là phục hồ. Hữu như y niết bàn, vô như y niết bàn, vô trụ xứ niết bàn, bản lai tự tánh niết bàn. Mà muốn có niết bàn đó thì con người phải tu gọi là thất giác chi, là 37 trợ đạo phẩm, gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, gặp bát thánh đạo phần. Tất cả những cái thứ đó là phương tiện của Như Lai, là pháp mà pháp nói để cho người ta vừa lòng, để người ta cố gắng thực tập, để mà ta diệt dần dần dần dần. Nhưng mà rồi tiến xa hơn chút nữa thì Phật nói, ồ, vô minh hành hành vô minh nhân hành, hành nhân thất, thất nhân sắc, tu sắc nhân lục nhập, vân vân. Lúc đầu nói cái con đường thập diện nhân duyên để cho cái hàng gọi là bích chi hay gọi là hàng duyên giác để mà quán chiếu, để tu tập, để đoạn cho được cái vô minh và cái ái nhiễm, để không còn luân hồi trong ba cõi sáu đường chẳng hạn vậy. Thì đó là pháp của Như Lai. Nhưng mà tới tinh thần Đại Thừa Bồ Tát thì không có nói đó nữa, bắt đầu vượt qua cái đó rồi, làm xong cái thứ đó hết rồi. Thì bây giờ tinh thần Đại Thừa Bồ Tát là nhập thế, là phải bố thí. Bố thí gồm có ba, là tài thí, pháp thí, vô vi thí, rồi phải trì giới, phải nhẫn nhục, phải tinh tấn, phải thiền định, đó là tu phước. Và cuối cùng vừa phước và phải có trí tuệ, thì phước huệ lưỡng toàn, phương tác Phật, thì đó là cái tinh thần nhập thế của Bồ Tát Đạo. Đó là tôi phân tích kỹ cho các vị vị nghe như vậy. Cho nên đức điều mà Đức Phật và Phu Nhân thắng mang sát tính là niết bàn của thinh văn duyên giác, chỉ là pháp mà Thế Tôn chỉ dạy cho vừa lòng mọi người. Các vị thấy tôi coi như là tôi nói là tôi nhắm mắt tôi nói mà tôi lào lào vậy đó, mà khó làm lắm nha. Tôi nói thiệt các vị, nhưng mà thôi thì mình quan trọng mình hiểu, mình biết trước đi, rồi mỗi cái gì đó đụng đầu u trán nó mình mới có cơ hội thực tập nha các vị. Tôi nói các vị biết là đối với học đạo á, mà không có cái duyên mà nó nghịch hạnh là không có cơ hội để chứng đạo, để thực tập nha. Đừng có tưởng đâu tu hành nó dễ, không có đâu. Nó dễ sao mà từ thời Đức Phật tới bây giờ á, không nghe ai thành Phật. Cái người nào mà tu hành mà nó phăng phăng, con ông cháu cha được phước báo, được thầy tổ đỡ đầu, được quyền thế binh vực đồ đó, cái thứ đó không có thấm gì đạo. Trăm đời ngàn đời cũng chưa có thấm gì đạo. Còn cái con mà nhà nghèo mà nó bị vợt lên rồi vợt xuống, nó từng bị chửi bới, nó từng bị mắng nhiếc, nó từng bị hành hạ đó, thứ đó nó mới phát chí, nó vươn lên để nó tầm cao của trí thức. Mà khi trí thức rồi đó mà nó phát tâm, mà nó bắt đầu nó thương yêu đồng loại, nó giúp đỡ cho những người hồi xưa giống như hoàn cảnh của nó, vậy thì mới gọi là con người có phước đức và trí tuệ. Chứ đừng có tưởng tu hành để cạo đầu rồi vô đó rồi tu rồi theo ông thầy có danh có tiếng rồi có chùa rồi cái nói tôi là thầy tôi hồi xưa giỏi lắm, thầy tôi chức lớn lắm, thầy tôi chết thầy tôi để lại cho ngôi chùa, rồi cái tôi rảnh ngôi chùa đó rồi nhờ cái phước của thầy tôi rồi Phật tử bá tánh và ông đạo nó cúng cho nên xây cho chùa to Phật bự, coi như ngồi đó mà chiếm trệ quy nghi để người ta cung phụng lễ bái, cái thứ đó không có thấm gì đạo hết trơn. Mà cái đạo là phải thực hành. Cái đạo lý nhầm khi cái cuộc đời nó có những cái trái ngang đưa con người, mà có những người tu hành mà các vị biết đó, nó tận số tận cùng bằng số á, thì con người đó vươn lên thì con người nó mới thấy cái lý đạo. Đưa có những người tu hành mà tới mức độ mà cỡ như thí dụ như tôi nói các vị hàng, tôi nói đây là nó dài dòng nhưng mà các vị phải suy nghĩ nè. Nếu trên tinh thần thinh văn ngày xưa, tinh thần gọi là tiểu thừa đó, thì có cái ông tỳ khưu nọ, mà ông thầy nọ, các vị nhớ đi khất thực đó. Đi khất thực rồi đi tới một cái nhà bà thí chủ đó, bà thí chủ đó đang ngồi xỏ ngọc trai á. Đang ngồi xỏ ngọc trai rồi bà thấy ông thầy này, bà lật đật, bà mừng quá, bà nói sư chờ con chút, con vô con bới cơm ra, con xuất bát cúng dường. Rồi ông sư đó cứ ngồi đó, ông đứng đó, ông thiền tĩnh tọa, ông lâm, từng cỡ, ông mở mắt ra thì thấy có cái con ngỗng, nó tới nó gấp một cục hạt trai nó nuốt, có gì nhớ không? Rồi sau đó rồi bà thấy chủ thì bà ra, bà xuất bát bà cúng dường xong rồi bà lại bà ngồi bà xỏ ngọc trai tiếp cho nên đó, bà giờ mỗi sao nó mất hết như vậy. Thế thì bà nói vậy là ông thầy tu này tu dỏm rồi, cái thứ thầy này mà tu cái gì, cái thứ này là hổ mang rồi. Bà chạy thì bà níu y, níu áo là bà chửi, bà nói trả viên ngọc đây, trả viên ngọc đây, trả viên ngọc đây cho tôi. Rồi ông thầy này ông cứ bây giờ bần đạo không dám, bần đạo là Phật dạy bần đạo là không tham, không sân, không si. Thí chủ quan hệ ông cứ ông rung gì nè, cứ lo sợ, rung gì nè. Bà nói vậy là thầy nói láo, sư nói láo, tôi kéo sư lên quan thậm chí bị đánh đập tra khảo, nhưng mà tìm hết trong người đâu có, cho nên cũng được thả về. Nhưng mà rồi cái chuyện nó tới đó đi, cho tới mấy bữa sau con ngỗng đó nó ăn, nó nuốt viên ngọc đó, nó không tiêu, cho nên nó sau nó chết rồi. Bà này mới làm thịt ngỗng, mới làm ra mới thấy cái viên ngọc đó nằm ở trong cái bụng của con ngỗng á, rồi mới tự ăn năn hối hận đó. Trời ơi, vậy mà mình chửi bới ông thầy tu, mình chửi không ra gì, mình chửi sư khổ mang, mình chửi thầy chùa dỗm này kia, mình chửi đủ thứ. Vậy là bây giờ mình ăn năn hối cải, chạy đi tìm ông sư đó để xin sám hối, không có chi bằng đạo, coi như là hoan hỷ thí chủ an tâm đi rồi này kia. Thì bây giờ tới tinh thần tiểu thừa là vậy, nếu ông sư này ông chỉ cái con ngỗng nó nuốt thì bà làm thịt con ngỗng thì ông mang tội sát sanh, bởi vì trong đạo nó có hoặc tự sát, hoặc giáo tha sát, kiến hoặc kiến sát tùy hỷ mà, cho nên chấp nhận vậy. Đó là tên tinh thần thinh văn thừa, đó, chấp nhận ôm về mình như vậy, chấp nhận vậy. Nhưng mà nếu tinh thần đại thừa, nếu tinh thần đại thừa thì nó khác. Bởi vì cái chuyện mà quan ức của mình chịu đó để mình tu cho mình ráng thực tập. Còn tinh thần đại thừa thì có khi nó khác, bởi vì các cái loài vật á, thì cái trí não của nó nhỏ thôi, nó cần là cần cái loài người. Nếu như giá như mà cái con ngỗng kia mà nó ăn á, mà nó tiêu rồi nó ỉa đâu đó, nó ỉa dưới nước đi, rồi làm sao biết được cái viên ngọc kia là con ngỗng nó ăn. Các vị thấy không, mai cho cái duyên là con ngỗng nó ăn cái viên ngọc nó không tiêu, cho nên nó mới chết, thì bà này bà mần thịt ngỗng bà mới gỡ được cái quan khiên. Còn nếu như cái con ngỗng này mà nó ăn mà nó tiêu đó, nó đi xuống nước, nó lặn hụp ở dưới nước đó, rồi nó tè ở dưới đó, rồi cái viên ngọc nó chìm sâu dưới nước, biết bao giờ gãy quan cho ông sư này. Hay là để bà này bà rủa bà xã, bà thấy ông sư nào bà nói ô sư toàn là cái sư cà chớn cà cháo, sư toàn là sư hổ mang, bà chửi hết cả mấy ông sư vậy, thì các vị nghĩ sao, ai tội hơn ai? Cho nên cái chỗ đó để các vị suy nghĩ, tôi phân tích rất kỹ lưỡng để cho chư huynh đệ suy nghĩ để mà xác thực cái chân lý. Có những lúc á, mình có những cái chuyện mà mình phải cần nhịn nhục, mình nhẫn chịu để cho người ta đừng có đau khổ, ôm cái phần đau khổ về mình mà người ta được khinh an, người ta được hạnh phúc và người ta được hướng về cái bồ đề niết bàn, cái giải thoát giác ngộ, thì cái nhẫn đó mới là cái việc đáng nhẫn. Còn cái thứ nhẫn mà để cho nó rủa cả đám đầu trọc, rủa cả đám sa môn, rủa cả đám thầy tu, thì cái nhẫn đó ai tội hơn ai? Vô tình cái nhẫn của mình để cho người ta chửi. Cho nên tôi nói các vị tu hành đó, từ bi nó phải có trí tuệ, phước đức nó phải có trí tuệ, chứ không phải mà tu hành rồi cứ mượn cái chữ tu hành. Cho nên tôi ghét cái thứ mà cà chớn cà cháo, có tối ngày mượn cái chữ tu hành ra mà nói, cái thứ đó tôi giật liền. Dầu là thằng hay là con hay là ông hay là đức hay là đấng gì không biết, mà nói cái kiểu phua mo phế mép là tôi giọt mỏ liền. Hở cái tu hành, cái tu hành mà vậy đó, tu hành mà nói vậy đó, sao anh biết tu hành? Cho nên tôi nói các vị đừng có lạm dụng cái danh từ Phật giáo. Cho nên có mấy người già ăn sỏi ở thì học không có bao nhiêu cư sĩ đó, mà cứ mở miệng ra là tu hành để giải thoát, tu hành để giác ngộ, tu hành, cứ vậy tu hành, lạm dụng. Cho nên mấy cái thứ mà mở miệng ra mà bắt bẻ là tôi giạt mỏ liền. Bản thân mình không ra gì, mình không tự lo được cho bản thân mình, mà cứ mở miệng ra là chê người này, trích người nọ, cứ mở miệng ra là như dạy đời thiên hạ. Không được. Thứ đó là cái thứ gọi là cặn bã của xã hội. Cho nên tôi nói chú Quân Đệ nghe, học Phật Pháp nó đã lắm. Học để nó mở mang cái trí tuệ, chứ phải học Phật mà càng học càng ngu, đừng học. Học Phật để có lý luận sắc bén, để có chân lý mầu nhiệm, để có một cái sự thực tập để nó mở mang cái đầu óc trí tuệ. Còn đi chùa học Phật mà càng học càng ngu, càng học càng lo âu sợ hãi, càng học càng không có lối ra thì đừng học Phật. Cho nên tôi cảm nhận cái lối đạo Phật tôi thích lắm. Cho nên chúng ta đi vào chánh văn kinh Thắng Mang để xem phu nhân trình bày cái chánh giáo như thế nào và niết thọ cũng như phát đại nguyện gì mà Đức Thế Tôn thọ ký cho Phật, cho bà được thành Phật tương lai hiệu là Phổ Quang Như Lai. Thường các kinh á, thường thường á thì kinh Đại Thừa có đưa ra cái vấn đề gọi là thất lập đề kinh, bảy cách để lập đề kinh. Ví dụ như có kinh lấy cái pháp để lập đề, lập làm cái tên đề kinh, có kinh thì dụ lấy cái dụ để lập tên đề kinh, có kinh thì lấy nhân là lấy người nào đó để lập thành đề kinh, rồi có kinh thì lấy nhân pháp dụ vân vân. Riêng kinh Thắng Mang này thì lấy tên người để đặt đề kinh. Như vậy thì các vị trên tinh thần Phật giáo phát triển có hai cái bộ kinh mà lấy tên người đặt bộ đề kinh á, tên người mà người thiệt của lịch sử, người mà có người bằng xương bằng thịt mà một vị cư sĩ, đó là thứ nhất là kinh Di Ma Cật, thứ hai là kinh Thắng Mang. Một bên là đại diện cho nam cư sĩ, một bên là đại diện cho nữ cư sĩ. Như vậy kinh Thắng Mang, kinh Bá Tư Đạt và Mạc Lợi Phu Nhân là hai vị Phật tử tại gia, đệ tử cung kính tâm thành và coi như danh tiếng của Đức Thế Tôn. Nhà vua có một đức tin thần khiết cũng như vững mạnh trong giáo pháp của Phật. Điều này được đề cập rất nhiều trong kinh điển, nhất là kinh điển Nguyên Thủy thì thường hay nhắc về vua Bá Tư Đạt và Phu Nhân Thắng Mang. Sự thật cái lòng tin mà của vua Ba Tư Nặc là theo thấy, chúng ta thấy đó là do cái ông có cái duyên đối với cái người đầu tiên, đó là Ngài Cấp Cô Độc, Tu Đạt Đa. Ngài Cấp Cô Độc là một vị đại, một vị quan mà vừa là một vị trưởng giả uy tín đạo đức trong cái đất nước của vua Ba Tư Nặc, mà chính vua chính ông Cấp Cô Độc là xây dựng cái kỳ viên Tịnh Xá đó, là mua đất của thái tử Kỳ Đà. Đó thôi, bây giờ mình bỏ chuyện đó, mình không cần mắc nhắc nhiều. Nhưng mà ban đầu là cái người lòng tin đó Phật trước đó, là trước hết đó là bà vua Ba Tư Nặc. Còn bà Mạc Lợi thì lúc đầu bà chưa có lòng tin ở Đức Phật, rồi dần dần rồi coi như là cái duyên này là do chồng cảm hóa vợ. Duyên chồng cảm quá vậy. Có lần thì sở dĩ gì chế nhiễu ông vua Ba Tư Nặc là cung kính với Phật, đàn ông sao mà cung kính với Phật quá, mà Phật có cái gì hay đâu, chư tăng có gì hay đâu mà sao ông cung kính quá. Cho nên nó khiến cái duyên á là vợ chồng vua Ba Tư Nặc và phu nhân Thắng Mang đứng trên cái thượng lầu vào một cái buổi chiều ở nước Rồng, nhìn xuống ở cái mé sông xa xa kia đó, thấy có mấy chú tiểu là đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất đó, mà còn để cái chớp kia tắm rồi lấy bùn đồ giỡn ăn mặc ở trần ở chuồng trụi mấy ông tiểu mà giỡn hết, rồi la hét sùm, rồi khóc la sùm vậy đó. Coi như là bà hoàng hậu Mặc Lại bà mới quèo, bà nói này, bệ hạ ra coi thầy của bệ hạ đó, những ông thầy của bệ hạ đó, quý thấy không? Thay vì mấy ông tỳ kheo lớn mà không nói, mà phải nói mấy ông tiểu, thầy của bệ hạ đó đang tắm ở dưới nước đó, đang giỡn, đang múc bồng bùng rồi chọi nhau rồi trúng rồi khóc rồi la sùm đó, thầy đó vậy mà là thiên nhân chi đạo sư mà tứ sanh chi tự phụ của bệ hạ đó. Bà chế nhiễu ông Ba Tư Nặc vậy. Thật sự lúc đó thì các vị là vua Ba Tư Nặc thở ra cái khì, nhưng mà khiến ở trong cái mấy ông tiểu đó có một cái vị, có một chú đó đã chứng quả rồi, biết là hiện giờ có người đang cơ hiềm mình, đang chê mình, cho nên ông này mới dùng cái thần lực gì đó cho các ông tiểu đồ y được mắc vào người và kéo bay ngang cái nóc thượng lầu của vợ chồng vua Ba Tư Nặc. thì ông vua Ba Tư Nạc mới nói là khanh, hoàng hậu coi đó, thầy của trọng đó, thầy của trọng đó. Thì đó là nói về cái duyên để cho nó phát khởi lòng tin, thầy của trọng đó. Thì hồi nãy thì bà Mặc Lại Phu Nhân bà đang chê, bà nói đó thầy của bệ hạ đó, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ mà vậy đó, coi như là đi xuống biển, xuống mé sông tắm rồi ở trần trụi, ở chuồng trụi vậy là móc bùn mà chội nhau vậy đó, đó là vậy mà bệ hạ khen lắm. Thì không ngờ trong cái duyên đó có một vị chứng thánh quả, họ biết điều đó. Kinh Pháp Trang Nghiêm ghi chép sự tỏ bài của vua về vững niềm tin trong sáng của chính mình đối với các phẩm tính tuyệt vời của Đức Như Lai. Về chánh pháp được Như Lai khéo giảng thuyết, và về đoàn thể tăng chúng sống hòa thuận vui tươi khéo tu tập dưới sự hướng dẫn của Đức Như Lai. Trong một đoạn kinh khác thuộc Kinh Tương Ưng Bộ có ghi rằng vào một lúc nọ nhà vua đến viếng Phật, và cũng ngay lúc ấy cung nhân báo tin là Mạc Lợi Phu Nhân vừa sinh được một công chúa. Vua tỏ ý không vui về tin này vì nhà vua thích con trai hơn. Nhưng Đức Phật giảng giải rằng có nhiều trường hợp con gái vẫn xứng đáng hơn con trai. Bản kinh chúng ta cố nhiên là có chung ý hướng này. Vậy thì Phu Nhân Thắng Mang này, vợ vua Hữu Xứng này là con gái của Mạc Lợi Phu Nhân và vua Ba Tư Nạc. Như vậy cái nhân, cái ngày mà vua Ba Tư Nạc đến thăm viếng cúng dường cho Phật và Chư Tăng thì lúc đó hoàng hậu Phu Nhân chuyển bụng mà hạ sanh. Thì có người báo rằng là Phu Nhân Mạc Lợi đã sanh ra được một người con gái, thì ông vua ông sụp mí xuống liền. Bởi vì cái quan niệm xưa nay vẫn là quan niệm cần có thái tử, cần có hoàng tử, chứ còn không cần công chúa. Nhưng mà bây giờ thì Đức Phật biết cái nỗi buồn nó hiện ra khuôn mặt của vua Ba Tư Nạc, cho nên Phật nói này đại vương, có những trường hợp con gái vẫn là có giá trị, có lợi ích, có xứng đáng hơn con trai. Thế thì nhà vua vui mừng. Thì trong cái sử liệu của kinh điển Bali á, thì cho biết rằng là vua và hoàng hậu Mạc Lợi Phu Nhân cũng có một người con gái, nhưng mà không thấy ghi rõ tên á. Thì cho biết là vua có một vị công chúa tên gọi là, cái tên là Kim Cang Vương Đồng Nữ. Và về sau người công chúa đó gả cho vua A Xà Thế ở nước Ma Kiệt Đà. Nhưng mà các cái tài liệu này không chỉ rõ là con gái của vị vương phi nào. Còn riêng vua Ba Tư Nạc và hoàng hậu Mạc Lợi thì có chỉ rõ đó là con gái tên là Mạc Lợi Thất La. Mạc Lợi Thất La là vợ vua Hữu Xứng, là con của nhà vua và Mạc Lợi Phu Nhân. Còn cũng có một người con gái của vua Ba Tư Nạc, nhưng mà không có ghi rõ là con của vị vương phi nào, làm vợ của vua Sà Thế. Thắng Mang mà tên gọi được dịch từ tiếng Phạn gọi là Thất Lợi Ma La, nhưng theo Tổ Khuy Cơ thì tiếng Phạn của tên ấy gọi là Mạc Lợi Thất La. Cả hai đều cùng ý nghĩa. Chữ Mạc Lợi Thất La có nghĩa là cái dịch ra là Cát Tường Hoa Mang. Cát Tường Hoa Mang là sự tốt đẹp thánh thiện, hay là đỉnh đầu của sự kết các tràng hoa. Thực ký của Khuy Cơ cũng giải thích rằng sở dĩ có tên như vậy vì mẹ là Mạc Lợi, cho nên con gái phải lấy họ mẹ thì mới gọi là Mạc Lợi Thất La. Đó, như vậy là coi như bữa nay là tôi đã giải thích xong cái chữ Thắng Mang rồi ha. Bây giờ cái tên kinh nó còn thêm ba chữ quan trọng là Sư Tử Hống. Kinh Thắng Mang Sư Tử Hống. Sư Tử Hống chính là một trong 15 danh hiệu mà Đức Phật nêu lên để đặt cho kinh này. Thông thường các kinh điển có cái thành ngữ gọi là sư tử hống, có nghĩa là tiếng rống của con sư tử, được dùng theo các ý nghĩa như sau. Một là quyết định thuyết. Quyết định thuyết là lời nói chắc thật đúng với việc làm. Kinh Thế Gian số 137 thuộc kinh thuộc bộ Trung A Hàm nói rằng Đức Như Lai kể từ đêm thành đạo vô thượng chánh giác cho đến cái đêm nhập niết bàn vô dư, trong khoảng thời gian giữa đầu giữa và kết thúc, những cái gì mà chính từ miệng của Như Lai nói ra, những gì mà chính Như Lai đối đáp, những điều mà tất cả Như Lai nói đều là chắc thật, không trống rỗng, đúng như thật, không điên đảo, nói về Như Lai cũng là nói về sư tử vậy. Thứ hai là vô quý thiết, có nghĩa là nói mà không hề do dự sợ hãi, nói với sự xác tín kiên quyết. Khi tôn giả Xá Lợi Phất ca ngợi Đức Phật rằng trong quá khứ, trong tương lai cũng như hiện tại không thể có một ai tối thắng hơn Đức Thế Tôn, thì bây giờ Đức Thế Tôn ấn chứng rằng lời nói của tôn giả Xá Lợi Phất thật sự là tiếng nói không sợ hãi, là tiếng rống của sư tử. Thứ ba là như thiết tu hành, tu tập đúng như những điều đã được giảng dạy, tất cả những thực hành chân chánh đúng với chánh pháp. Sự giảng dạy về những điều thực hành ấy được gọi là sư tử hống. Thí dụ, khi Đức Phật bác bỏ các lối tu khổ hạnh cho các người U Đàm Bà La, thì đấy là lúc Ngài đang nói bằng tiếng rống của sư tử, và kinh đó được đặt tên là U Đàm Bà La Sư Tử Hống. Như vậy, trong các kinh điển Đại Thừa, cái từ sư tử hống thường được dùng chỉ cho tiếng nói của bậc đại trí, vì tiếng nói ấy làm chấn động những ai có căn tánh thấp kém như đàn nai run sợ khi nghe tiếng hống của loài sư tử. Cho nên vậy mà Thiền sư Quyền Giác có cái bài là Sư Tử Hống Vô Quý Thiết. Bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất khước quy, thiên long tịch thính sanh hân diệt. Bài trong Kính Đạo Ca đó. Sư tử hống vô quý thiết là cái tiếng chánh pháp, cái tiếng của chân lý của Phật nói đó, gọi là tiếng không sợ hãi, cái tiếng như cái tiếng của sư tử, gọi là sư tử hống vô quý thiết. Bách thú văn chi giai não liệt, khi mà con sư tử nó rống lên rồi đó, là những cái con thú mà cái óc nó nhỏ đó, nó trí nó kém đó, nó nghe nó sợ run người. Khi sư tử rống lên rồi là con chim nó la bay bảy, nó bay lên chín tầng cao. Còn nai, chó, heo, thậm chí các cái con gọi là thượng cầm hạ thú, nó chạy tán mạng. Đó là gọi là bách thú văn chi giai não liệt. Hương tượng bông ba thất khước quy, cái sức mạnh của con hương tượng nó bằng 30 lần con voi thường đó, vậy mà nó còn chạy đâm đầu, nó chạy có bằng chạy cong đuôi. Thiên long tịch thính sanh hân diệt, coi như là con rồng mà coi như là cái một loài vật ở dưới nước, mà sức mạnh ở dưới nước mà nghe cái tiếng rống sư tử còn hết hồn mà lặn sâu vào đáy nước. Cái bài tuyệt vời, cái lời nói là sư tử đó. Tôi xin nhắc lại 4 câu: sư tử hống vô quý thiết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất khước huy, thiên long tịch thính sanh hân diệt. Tôi cảm ơn, thật sự cảm ơn trời Phật, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn thầy tổ, cảm ơn vô cùng vô biên mà để cho tôi thuộc những cái câu kinh này, mà trong đầu tôi lào lào không quên được các vị. Tôi mừng quá, và tôi mong rằng cái trí tôi nó được cho tới cái ngày viên mãn, để mà tôi mang, nếu có trở lại trần đời này, hành tinh này, cũng đem tiếp tục trở lại để cũng vẫn luôn luôn tuyên lưu chánh pháp. Tôi mừng lắm các vị. Dù cuộc đời nó ba chìm bảy nổi, dù cuộc đời nó bao nhiêu cái lên đên, nhưng mà đối với chánh pháp tôi luôn luôn nhớ nghĩ như vậy. Đọc những cái thứ đó rồi nó an lòng mình dữ lắm. Nhờ vậy mà khi cái sóng gió, cái biến cố, cái bao nhiêu cái thăng trầm á, nó đến với mình rồi, mình dĩ nhiên mình cũng buồn vui, mình cũng đau khổ vậy, nhưng mà nhờ là lấy chánh pháp ra sử dụng rồi, mấy cái thứ nó tan biến hết. Bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất khước quy, thiên long tịch thính sanh hân diệt. Ở đây phu nhân Thắng Mang đối trước Phật mà có thể tự mình phát khởi chí nguyện Đại Thừa và cũng tự mình nói lên tư tưởng sâu sắc của Đại Thừa. Nói một cách không sợ hãi, không do dự, cho nên những điều phu nhân Thắng Mang cũng được gọi là sư tử hống. Rồi, coi như bữa nay tôi đã giải thích xong cái tên đề kinh, giải thích 6 chữ kinh Thắng Mang sư tử hống. Còn cái màu Đại Phương Quảng rồi tôi không cần giải thích, tôi chỉ cần cái tên đẹp như vậy được. Cái tên đề kinh là Thắng Mang sư tử hống. Bắt đầu thứ ba tuần sau, huynh đệ mình bắt đầu vào Chánh Văn Kinh. Còn ngày thứ bảy thì anh em mình, huynh đệ mình đến học Đại Phật Giáo Đại Cương, Giáo Lý Đại Cương. Thôi cảm ơn các vị lắng nghe và chúc lành đến toàn thể quý vị. Hẹn gặp lại các vị Kinh Thắng Mang vào sáng thứ ba tuần sau. Mong rằng những bài kinh này các vị cố gắng nghe đi nghe lại và cố gắng chia sẻ về trang mình cho nhiều bạn bè của mình cùng nghe. Đó là một cách cúng dường Pháp, cúng dường chánh Pháp của Đức Thế Tôn. Các vị đừng ngần ngại khi ai đó có thể họ thiển trí, họ vào, họ công kích, họ đã phá, họ mạ lị, xin các vị đừng ngại. Miễn cốt ý chúng ta làm sao mà cho họ, dầu họ nghe một câu, một chữ, họ có thể không bằng lòng, bởi vì họ nghe họ chịu không nổi, nhưng mà cũng gieo cái duyên cho họ. Đừng ngần ngại những ai chỉ trích, chê bai, đánh phá mình cả. Mong là các vị tất cả đều đồng share về cái trang của mình để quảng bá chánh pháp Đại Thừa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đạt Đại Chứng Minh.